Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, đi ra ngoài không mang theo tiền sao? Công Nhất Trà Xã, Vương Khả phòng ngủ, Trương Thần Hư nhìn một chút sàn nhà, dưới sàn nhà vẫn như cũ đùng đùng vang, còn có một trận Trương Chính Đạo đám người thê thảm tiếng gọi ầm ĩ. Hoàn cảnh này hết sức quỷ dị, Trương Thần Hư hết sức cẩn thận. Dù sao ở trong tay Vương Khả chồng qua té ngã, cũng không muốn ra lại vấn đề. Nói đi, nơi này không người khác, ngươi cùng ta tỷ ngày đó đến cùng ở văn phòng làm cái gì? Trương Thần Hư đong đưa quạt giấy trầm giọng hỏi. Vương Khả giờ phút này cũng là một trận phiền muộn a. Bởi vì Trương Chính Đạo ở phòng hầm phát ra âm thanh lớn, dẫn đến Trương Thần Hư hết sức cẩn thận. Một đám Kim Ô Tông đệ tử ở bên ngoài, mình coi như ứng phó Trương Thần Hư cũng không dám a. Bên ngoài một đám Kim Ô Tông đệ tử thế nhưng là nhìn chằm chằm đâu. Ngày đó, kỳ thật ta không muốn nói, chỉ là ta cũng rất khốn nhiễu a. Ngươi khuyên nhủ tỷ ngươi a. Vương Khả cười khổ nói, khuyên ta tỷ cái gì? Trương Thần Hư híp mắt khó hiểu nói, ta và chị ngươi không thích hợp. Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Thần Hư sững sờ, không thích hợp, mẹ nó, tỷ ta muốn gõ người ám côn mà thôi, có cái gì không thích hợp, ta người này, đối tình cảm rất một lòng, tỷ ngươi lão là như vậy dây dưa ta, xiết ta không thể thở nổi a. Ta cũng muốn tư nhân không gian, ta cũng muốn tự do, ngươi có thể hay không khuyên nhủ tỷ ngươi, quên ta, nàng gặp được tốt hơn. Vương Khả ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Trương Thần Hư sững sờ một hồi lâu. Ta nghe đến cái gì? Vương Khả nói tỷ ta dây dưa hắn. Hắn bị hóa điên rồi a. Tỷ ta sẽ dây dưa hắn. Hỗn đản, Vương Khả, ngươi dám vu khống tỷ ta. Tỷ ta thế nhưng là bị cha ta định qua chỉ phúc phi hôn việc hôn nhân. Ngươi dám, ngươi lại dám. Trương Thần Hư giọng căm hận đi lên phía trước. Đừng xung động, có chuyện nói rõ ràng. Không phải ngươi nghĩ hỏi sao? Ngươi cái này vội vã làm gì? Đừng tới đây. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Thế nhưng là, Trương Thần Hư làm sao dung được có người làm bẩn tỷ tỷ danh tiết? Cái này mẹ nó không biết xấu hổ Vương Khả. Thế mà có thể nói ra lời như vậy. Đồ chán sống. Ta nhường ngươi vu khống tỷ ta. Ta nhường ngươi nói lung tung. Trương Thần Hư giọng căm hận đánh tới một trường. Đừng, Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh, Trương Thần Hư một trường ầm vang đánh vào Vương Khả trên lồng ngực. Một tiếng vang trầm, Vương Khả một chút việc cũng không có. Trương Thần Hư sững sờ. Không nên a, ta cái này một trường mặc dù không dùng hết toàn lực, nhưng, lại không phải tiên thiên cảnh có khả năng thừa nhận a. Người tu vi này, ít nhất một cái lồng ngực sụp đổ a. Làm sao không có việc gì? Ngẩng đầu nhìn Vương Khả thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một mai đại ấn đập xuống giữa đầu. Oanh, lại là thần vương ấn ầm vang đập vào Trương Thần Hư trên đầu. Trương Thần Hư bản năng phải thả ra hộ thể cương khí chống đối. Nhưng, cái này thần vương ấn chính là đạo linh ngọc chỗ rèn đúc. Bản thân có được trấn áp chi lực, cương khí căn bản không tránh khỏi thần vương ấn. Trong nháy mắt một tiếng vang trầm. Trương Thần Hư nằm sấp trên giường đi qua. CMN, cái này thần vương ấn quả nhiên là cục gạch thần khí a. Kim đan cảnh, vỗ một cái choáng. Vương Khả lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thu hồi thần vương ấn. Không để ý tới chân giường nằm Trương Thần Hư. Vương Khả lập tức kiểm tra thân thể của mình. Một phen tìm tòi về sau. Lớn lên thở dài một hơi. Nguy hiểm a, nguy hiểm a. Chọc chân khí tăng lên một chút, nhưng, cũng không có đột phá. Tu vi vẫn tiên thiên cảnh đệ lục trọng. Quá tốt rồi, phát hiện mình không có việc gì. Vương Khả mới lần thứ hai nhìn về phía Trương Thần Hư. Ngươi bệnh tâm thần a, chúng ta nói chuyện thật tốt. Ngươi lên đến liền đánh người khô cái gì? Vương Khả trừng mắt buồn bực nói. Trương Thần Hư thực lực, cuối cùng so Nhiếp Thiên Bá cao hơn không ít. Nhiếp Thiên Bá bị thần vương ấn đập về sau, choáng hơn phân nửa ngày. Nhưng, Trương Thần Hư một lần này tiểu hội, liền thăm thẳm tỉnh lại một dạng. Nhìn thấy Trương Thần Hư đầu ngón tay rung động, Vương Khả biến sắc, lật tay, dùng một bên chăn mền đem Trương Thần Hư che. Bành, bành, bành, cách chăn mền, Thần Vương ấn lại là một trận mãnh liệt gõ. Gõ phải Trương Thần Hư không nhúc nhích, mới ngừng lại được. Hô, nguy hiểm, Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, Vương Khả lại gặp khó khăn. Mẹ nó, làm sao bây giờ? Không ra được a? Bên ngoài tất cả đều là Kim Ô Tông đệ tử. Ta cái này vừa mở cửa, bọn họ liền giết tiến vào a. Thần Vương ấn ngồi hắn bất ngờ, đập choáng một người còn được. Có thể bên ngoài nhiều người như vậy làm sao bây giờ? Vương Khả sốt ruột không thôi, cúi đầu nhìn xem sàn nhà. Dưới sàn nhà còn đang truyền đến Trương Chính Đạo quỷ khóc sói chu thanh âm. Đều tại ngươi, Trương Chính Đạo, ngươi mẹ nó ở phía dưới làm gì a? Vương Khả tức giận không thôi, vung tay lên, thôi động cơ quan, oanh, giường lớn vị trí bốn phía, trong nháy mắt xoay chuyển mà lên. Vương Khả tính cả giường lớn, đến trong mật thất, vừa đến mật thất, lập tức bị bên trong điện quang đâm mở mắt không ra. Mắt của ta, Vương Khả kinh khiếu bưng bít lấy muốn sáng mù con mắt. Mà giờ khắc này, tóc dựng lên Trương Chính Đạo cả người bốc lấy khói. Nhìn thấy mật thất nóc nhà xoay chuyển, lập tức giống lên. Vương Khả, cái tên Vương bát đản ngươi, ta hô ngươi nửa ngày, ngươi nghe không được a? Ta muốn bị điện giật chết rồi. Cái đồ chơi này dò điện, nhanh, mau tới hỗ trợ a. A a a a a. Rất nhám, Trương Chính Đạo gầm rú. Vương Khả con mắt đây mới là thích ứng nội bộ ánh sáng. Lập tức nhìn thấy, Trương Chính Đạo thôi động thiểm điện thần tiên. Giờ phút này quấn quanh lấy 11 cái áo bào đen thân ảnh. Cái kia 11 người, bị thiểm điện thần tiên quấn quanh. Động đan không được, nguyên một đám bị cường đại dòng điện kích thích toàn thân phát run. Quỷ khóc sói gào, Vương Khả mộng bức. Lấy ở đâu nhiều người như vậy? Mật thất phía dưới thực sự có người ra tổ mộ phần. Xác chết vùng dậy sao? Nhanh lên a, ta muốn không chịu nổi. Trương Chính Đạo bị điện giật toàn thân run rẩy. Vương Khả cũng trong nháy mắt tỉnh táo, không chút do dự lấy ra Thần Vương ấn, phóng tới 11 người áo đen. Oanh, oanh, oanh, Thần Vương ấn hướng về 11 người trên đầu một trận đập mạnh. Đồng An An mấy người cũng là bị tội lớn, bị Thần Vương ấn lập tức đánh cho bất tỉnh, sau đó bị dòng điện trong nháy mắt kích thích tỉnh. Vương Khả xem xét còn tỉnh, lại là một trận đập mạnh, đập choáng, điện tỉnh, đập choáng, điện tỉnh, nghiệp chướng a, vì sao a? Tuyệt vọng Đồng An An cất tiếng đau buồn la lên, không muốn đập, lại đập, óc liền muốn xuất hiện. Một người đầu chọc kêu khóc, sống không bằng chết a, cứu mạng a, một đám đầu chọc tuyệt vọng nói. Rốt cục, mỗi người đập 40 đến 50 phía dưới, lại cũng không tỉnh lại nữa. Dù cho mạnh dòng điện kích thích, cũng vẫn chưa tỉnh lại. Vương Khả mới yên lòng. Tốt, tốt rồi. Vương Khả đối Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Hô, thiểm điện thần tiên lúc này mới dừng lại. Trương Chính Đạo trong nháy mắt co quắp ngồi dưới đất. Quần áo một mảnh cháy đen. Trương Chính Đạo, ta làm sao ngửi được trên người ngươi? Có một cỗ mùi thịt vị khét. Vương Khả tò mò hỏi. Trương Chính Đạo vén quần áo lên, nhìn một chút hạ thân. Trong mắt lóe lên một cỗ tinh thần chán nản. Không có việc gì, chậm rãi liền tốt. Thật không có sự tình. Có vấn đề gì nói ra a? Vương Khả hỏi. Thật không có sự tình. Đừng hỏi nữa. Chính ta chữa thương, ta mẹ nó làm sao nói ra được a? Đừng hỏi nữa, được không? Trương Chính Đạo bi phẫn nói. Không hỏi liền không hỏi. Ngươi phát cái gì hỏa a? Ngươi đây là tình huống như thế nào? Làm sao thêm ra nhiều người như vậy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Tò mò, Vương Khả đi xốc lên một đám hắc bào nhân mũ. Đồng An An, còn có cái kia 10 cái đầu chọc. A. Bọn họ đầu làm sao đều lớn hơn một vòng. Vương Khả kinh ngạc nói. Không phải ngươi vừa rồi đập sưng sao? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Ta, tốt à, ta vừa rồi không chú ý. Chỉ là, bọn họ làm sao ở ta nơi này mật thất? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta nào biết được, bọn họ bỗng nhiên từ lòng đất mạo thượng đến. Trương Chính Đạo cũng là vẻ mặt phiền muộn. Lòng đất mạo thượng đến. Vương Khả lập tức đi đến cách đó không xa một cái địa động. T, cái này có một cái địa đạo. Bọn họ từ địa đạo mạo thượng. Vừa vặn rớt xuống bẫy dập của ta bên trong. Vì sao a? Vương Khả vẻ mặt khó hiểu. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Mẹ nó, ta đều không biết tình huống như thế nào đâu. Trương Chính Đạo cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Hôm nay sự tình quá tà môn. Bỗng nhiên trên mặt đất toát ra 11 cái tà ma. Ngươi nói, Mộ Dung Lục Quang, Mạc Tam Sơn bọn họ có phải hay không quá vô năng điểm? Đồng An An một nhóm người này. Rõ ràng đầu có hố a, dạng này cũng có thể làm mất rồi. Chúng ta tùy tiện đào hố, bọn họ đều có thể rơi xuống. Mộ Dung Lục Quang, Mạc Tam Sơn bọn họ thế mà bắt không được. Vương Khả vẻ mặt kỳ lạ. Ai nói không phải đây? Trương Chính Đạo cũng là gật đầu một cái. Vương Khả, vậy làm sao bây giờ? A, ngươi đang làm gì? Bọn họ đều ngất đi. Ngươi tại thoát bọn họ quần áo. Trương Chính Đạo sững sờ. Ta xem một chút, bọn họ trên người có hay không thứ đáng giá. Vương Khả nói ra. A, Vương Khả, ngươi đừng cùng ta đoạt. Chúng ta đã nói xong. Một người một nửa, ta bị điện giật đã nửa ngày. Trương Chính Đạo lập tức kích động đánh tới. Hai người đối Đồng An An một đám một trận tìm kiếm. Mẹ nó, bọn họ áo bào đen đều bị dòng điện nướng khét. Cũng là kim đan cảnh a, toàn thân cao thấp, chỉ có 50 cân linh thạch. Vì sao a? Trương Chính Đạo tuyệt vọng nói. Mình bị dòng điện kích thích lâu như vậy, liền mò được 50 cân chỗ tốt. Cái này rõ ràng là thua thiệt lớn a. Có kiếm lời cũng không tệ rồi. Ngươi không muốn, đưa ngươi cái kia một nửa cho ta. Vương Khả đưa tay tới bắt. Nói đùa cái gì? Ta... Trương Chính Đạo lập tức đem cái kia 50 cân linh thạch cất vào trong ngực. Vương Khả, ngươi làm sao đến bây giờ mới đến? Ta vừa rồi gọi ngươi nửa ngày. Ngươi nghe không được sao? Ngươi biết ta bị điện giật có bao nhiêu thảm sao? Trương Chính Đạo phẫn nộ nói. Điều này cũng không có thể trách ta. Còn không phải hắn nguyên nhân. Vương Khả chỉ hướng mật thất đỉnh chóp trên giường rớt xuống một giường chăn mền. Chăn này. A. Không đúng, bên trong có đồ vật. Trương Chính Đạo lập tức tiến lên kiểm tra. Vén chăn lên vừa nhìn. Trương Thần Hư từ trong chăn lộn đi ra. Hôn mê ở một bên. Trương Chính Đạo hít vào cửa hàn khí. Vương Khả, ngươi thật dùng chăn mền đem Trương Thần Hư bưng bít chết à? Ta trước đó nói giỡn thôi. Ngươi thật làm được. Hắn chỉ là ngất đi. Một hồi muốn tỉnh, phía trên còn... Vương Khả đem tình huống bên ngoài nói một lần. Nói xong, Trương Chính Đạo cũng sắc mặt khó coi. Người ý tứ, bên ngoài có một đoàn Kim Ô Tông đệ tử bảo vệ. Trương Chính Đạo hoảng sợ nói. Vương Khả gật đầu một cái. Vậy còn chờ gì? Đồng An An bọn họ đào đến địa đạo. Vừa vặn, chúng ta từ cái này địa đạo mau chạy đi. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả lắc đầu. Không được. Vì sao? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Muốn ở địa phương khác. Chúng ta đi thẳng một mạch. Có thể, nơi này không giống nhau à. Đây là Chu Tiên trấn công nhất trà xã. Một khi chúng ta chạy, ta đám kia bọn thuộc hạ liền hỏng bét. Vương Khả cau mày nói. Ngươi đều lúc này, còn quản nhiều như vậy làm gì? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả lắc đầu. Nhất định phải chuyển di bọn họ lực chú ý. Thuộc hạ của ta cũng là người. Đi theo ta ăn cơm. Thế nhưng là, bây giờ, Trương Thần Hư ở trong tay chúng ta. Chúng ta dùng Trương Thần Hư áp chế đám này Kim Ô Tông đệ tử. Đem bọn hắn dẫn cách Chu Tiên trấn. Chúng ta trốn nữa chạy. Vương Khả trầm giọng nói. Thế nhưng là, dạng này rất nguy hiểm a. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Cho nên a, ngươi phải bồi ta cùng tiến lên đi. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Đánh giám, ta mới không bồi ngươi chịu chết đi đâu. Trương Chính Đạo kinh sợ không thôi. Yên tâm, có ta ở đây, không có chuyện gì. Cùng bọn hắn hảo hảo nói. Xuất ra chúng ta chân thành đến. Ta nghĩ, bọn họ hẳn là có thể lý giải chúng ta. Vương Khả trịnh trọng nói. Ta không làm, ta không làm, ta muốn từ cái này địa đạo đi trước. Trương Chính Đạo lập tức tức giận nói. Ngươi có suy nghĩ hay không qua? Đồng An An bọn họ từ địa đạo đào tới. Địa đạo đầu kia có hay không mặt khác tà ma tiếp ứng? Vương Khả hỏi. Ách, Trương Chính Đạo trên mặt cứng lại. Chúng ta không nhanh chút giải quyết phía trên vấn đề. Vạn nhất, tiếp ứng Đồng An An tà ma theo địa đạo chạy tới làm sao bây giờ? Vương Khả lại hỏi. T, Trương Chính Đạo hít vào cửa hàn khí. Cái này mẹ nó, làm cái gì? Đường đi đều bị lấp kín a. Yên tâm đi, đi theo ta ra ngoài. Không có chuyện gì, chúng ta có thể đi. Vương Khả an ủi, Trương Thần Hư tiền tài trên người. Coi như ta một nửa. Trương Chính Đạo thỏa hiệp. Tốt, Vương Khả gật đầu một cái. Hai người đối Trương Thần Hư một trận vơ vét. Mẹ nó, đi ra ngoài không mang theo tiền a. Liền cái vòng tay chữ vật, túi chữ vật đều không có. Trương Chính Đạo lật một hồi khí thẳng mắng. Trương Thần Hư tất cả mọi thứ đều chứa đựng hắn quạt giấy trắng bên trong. Quạt giấy trắng vừa rồi lặng yên hộ thể, tiến vào Trương Thần Hư trong cơ thể, cho nên tìm không thấy. Để Trương Chính Đạo lúc thì trắng bận bịu sửa sang lại một phen bản thân nám đen dung nhan. Trương Chính Đạo hùng hùng hổ hổ cùng Vương Khả về tới phía trên phòng ngủ. Vương Khả, ta có thể nói cho ngươi tốt rồi. Nếu là ngươi không giải quyết được, đừng trách ta bỏ ngươi lại. Trương Chính Đạo oán hận nói. Vậy ngươi về sau không có người mang ngươi kiếm tiền. Vương Khả một điểm cũng không để ý. Mẹ nó, Trương Chính Đạo buồn bực một trận thổ huyết. Bản thân còn không thể mặc kệ. Vương Khả thở sâu. Chậm rãi lái xe cửa chỗ, bỗng nhiên vừa mở cửa phòng, cửa vừa mở ra, Vương Khả ngây ngẩn cả người. Trương Chính Đạo đi lên phía trước, cũng ngây ngẩn cả người. Vương Khả, ngươi không phải nói, ngoài cửa vây quanh một đám Kim Ô Tông đệ tử, còn có tiên hạc vòng quanh sao? Người đâu? Người đâu? Một cái cũng không thấy. Tà môn, ta cũng không biết a. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Đêm nay, thật đúng là tà môn một đêm. Nhiều như vậy Kim Ô Tông đệ tử bỗng nhiên biến mất. Làm sao biến a? Nếu không, ngươi kêu thuộc hạ của ngươi nhóm tới hỏi hỏi. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Vương Khả đang muốn gật đầu, bỗng nhiên nội viện truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Không cần hỏi, bọn họ đều ngủ lấy. Tất cả mọi người đều ngủ lấy. Kèm theo bước chân là một cái cực kỳ thanh âm khàn khàn. Vương Khả, Trương Chính Đạo lập tức đề phòng rồi lên. Lại nhìn thấy một cái bị áo bào đen bọc lấy thân ảnh từ trong bóng tối đi tới. Thanh âm khàn khàn làm cho không người nào có thể nghe ra là ai. Thần thần bí bí, nhìn qua cực kỳ âm trầm. Hiện tại đến phiên các ngươi. Trong âm thanh khàn khàn lộ ra một cỗ băng lãnh. Hắc bào nhân muốn động thủ. Mạc điện chủ, cái này đêm hôm khuya khoát, ngươi làm sao ở nơi này? Trương Chính Đạo lại là ngạc nhiên nói. Cái kia áo bào đen thanh âm bước chân dừng lại, thân hình cứng đờ. Không thể nào a, bản thân thanh âm cũng thay đổi, lại che giấu khí tức. Trương Chính Đạo làm sao nhận ra ta tới? Đúng a, Mạc điện chủ, là ngươi giúp ta xử lý chúng Kim Ô Tông đệ tử sao? Thực sự là quá cảm ơn ngươi. Trước kia cũng là ta hiểu lầm ngươi. Vương Khả lập tức cảm kích nói. Còn nghĩ làm sao ứng phó Kim Ô Tông đệ tử đâu. Kết quả, nguy hiểm giải trừ. Quá tốt rồi. Trong hắc bào Mạc Tam Sơn toàn thân đều cứng lại ở đó. Vì sao? Vì sao các ngươi nhận ra ta là Mạc Tam Sơn? Thanh âm của ta, vẫn là ta mùi trên người. Cùng Mạc Tam Sơn cũng không giống nhau. Vì sao, các ngươi cảm thấy ta là Mạc Tam Sơn? Trong hắc bào Mạc Tam Sơn buồn bực hỏi. Giày của ngươi a? Trương Chính Đạo nói ra. Đúng a, ngươi đôi giày này tử. Không phải liền là ta thần vương công ty khai trương ngày đó xuyên sao? Ta nhớ được, ngươi trái chân lúc ấy còn đã dẫm vào cứt chim. Vương Khả giải thích nói. Trong hắc bào mạc tam sơn cương cứng tại nơi đó. Cúi đầu nhìn mình lộ ra giày. Mẹ nó, các ngươi hai cái bệnh tâm thần a. Lão nhìn chằm chằm người khác giày làm gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.